7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 mang bất động. Là nguyệt quý thân sĩ, kỷ hành lạnh nhạt vô tình mà làm sửa đúng. Sống, Tô Nhĩ nheo mắt, ánh mắt chăm chú nhìn kia trương lạnh băng đến cực điểm khuôn mặt tuấn tú. Thử thăm dò hỏi, nghỉ phép, ảo cảnh sụp đổ khi, Tô Nhĩ. Kỷ hành cùng Hạ Chí là ở bên nhau, bị truyền tống ra tới sau, khu vực này cũng chỉ có bọn họ ba người, nguyệt quý thân sĩ. Ngươi cảm thấy đâu, Tô Nhĩ chưa từ bỏ ý định, bơi lội du sai địa. Nếu là như vậy, chính mình nhất định đương trường hát vang một khúc phiêu dương quá hải tới xem ngươi, a đáp. Lại hắn, là một tiếng chào phúng cười khẽ, nguyệt quý thân sĩ còn muốn thông chi người chơi khác. Không có thời gian vì tư nhân ân oán nhiều làm dây dưa. Tầm mắt đảo qua, tiền nhiệm người chủ trì nhân cố tạm thời cách chức, đem từ ta tới tiếp nhận dư lại công tác, hắn cùng thủ mộ chung phó chủ trì phong cách hoàn toàn bất. Đồng, miễn đi người chơi tự chủ thăm dò bước đi, tem là phá cục mấu chốt, các vị có hai con đường, cố sức đi tìm tòi, hoặc là trực tiếp nối tiếp dẫn viên xuống tay. Cướp đi tem, tiếp dẫn viên là từ người chủ trì sắm vai nhân vật. Chỉ cần không chán sống liền sẽ không động cái này tâm tư, thấy mấy người biểu tình. Nguyệt quý thân sĩ lộ ra lãnh đạm ý cười. Trấn trên còn có một vị thực tập tiếp dẫn viên. Thực lực giống nhau, các người có năng lực chống lại. Tô Nhĩ hồi tưởng một chút lúc trước đi theo thủ mộ chung phó phía. Sau tuổi trẻ nam tử. Hẳn là chính là thực tập tiếp dẫn viên, không đợi bọn họ càng kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi. Nguyệt quý thân sĩ hư không tiêu thất không thấy, ước chừng là đi thông chi người chơi khác như thế nào sẽ đột nhiên đổi người chủ trì. Hạ Chí không hiểu ra sao, Tô Nhĩ vân đạm phong khinh. Không chuẩn là cái nào người hảo tâm cử báo, Hạ Chí quay đầu đi. Phảng phất mơ hồ gian thấy được trong đó một con cánh tay động hạ. Ngươi trong lòng ngực ôm những cái đó tượng đất, là cái gì? Tô Nhĩ ánh mắt thương xót, ở ảo cảnh thuận tay cứu ra. Phỏng chừng là Hứa Hạc làm ra tới ngoạn ý, một chậu nước bẩn bát đến không hề tâm lý gánh nặng đối. Hắn nói, Hạ Chí tự nhiên không có khả năng toàn tin, bất quá hiện tại không phải so đo này đó việc vặt thời điểm. Hứa Hạc là người chơi. Độc Vương chỉ không phải là hắn, trò chơi chưa bao giờ công nhiên làm người chơi giết hại lẫn. Nhau Tô Nhĩ rũ mắt liếc mắt tay áo thượng hương cho. Mặc dù từ ảo cảnh ra tới, kia cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng như cũ tản ra không đi, anh túc hắn suy đoán nói. Lư hương phòng ấn có thể là một con thành yêu hoa anh túc, kỷ hành cường điệu quá kia ngoạn ý chỉ. Cắn nuốt nhân loại huyết nhục. Từ tính chất đặc biệt thượng nói, cũng phù hợp hoa anh túc tạo thành ảnh hưởng, nói ngước mắt nhìn về phía một bên bảo trì thật lâu. Sau im miệng không nói kỷ hành, tựa hồ muốn làm một cái chứng thực khả năng tính rất lớn, kỷ hành phiên đến trên tường. Xác định trước mắt nơi vị trí, một lần nữa nhảy xuống sau nói, thành nhân đồ dùng chủ tiệm trong tay lư hương lực lượng thực mỏng manh. Cũng vô dụng hồng giấy chấn tà. Phòng ấn đồ vật nói vậy chuyển rời đến địa phương khác, bọn họ nhiệm vụ là phá hủy. Ở vào mặt đối lập Vương Tam Tư đám người không hề nghi ngờ là bảo hộ, Hạ Chí sắc mặt không phải rất đẹp, thắng mặt rất nhỏ, lý trị cục người đã sớm thay đổi một bát. Hiện tại tất cả đều là buôn ma túy đồng lõa, Vương Tam Tư hoàn toàn có thể lợi dụng những người này tìm được bọn họ. Hơn nữa làm lư hương sớm nhất một đám người sở hữu. Độc Vương bị rời đi nơi nào chỉ sợ cũng chỉ có đương sự biết được, bất quá nàng không ngu. Phó bản sẽ không đơn độc đem thiên bình chiều một phương hướng nghiêng. Nhất định có cái gì cực kỳ có lợi điều kiện còn chưa bị khai quật, đóng cửa cầu, kỷ hành không? Biết nghĩ đến cái gì? Bỗng nhiên nhìn Tô Nhĩ. Câu nói kia không đơn giản là cười nhạo ngươi, ngươi cười ta khóc đóng cửa cầu, Tô Nhĩ ánh mắt lập. Lòe. Bọn họ chân chính muốn tìm có thể là một con tập độc khuyển, mệnh lệnh tem quỷ truyền lời tiến hành. Nhân thân vũ nhục chỉ là biểu hiện giả dối. Càng là muốn cho chính mình xem nhẹ những lời này chân thật dụng ý, đồ cái gì. Tô Nhĩ nhíu mày, giả sử ngay từ đầu chưa cho ra vẻ nhắc nhở. Nơi nào sẽ có hậu mặt nhiều chuyện như vậy, chân tướng gần trong gang tấc lại không có nhìn ra kỳ. Hành cười nói, chờ ngươi trước khi chết hắn lại ngả bài. Vậy ngươi chẳng phải là muốn chết không nhắm mắt. Ngoặc kép, Hạ Chí đã sớm từ bỏ hiểu được này hai người ở sau lưng đến tột cùng làm nhiều ít sự. Chuyên chú với rời đi phó bản, muốn hay không đi tìm mặt khác hai gã tuyến người, tiến hành liên hợp. Tô Nhĩ từ thủ mộ chung phó lệnh người vô ngữ thao tác chung lấy lại tinh thần. Lắc đầu, nhiệm vụ đặc chỉ ngươi đại biểu hỗn độn, thuyết minh tuyến người có thể trở thành hai mặt gián điệp. Tùy thời phản bội, trong đó không xác định tính quá nhiều, nghe vậy Hạ Chí nhịn không được tâm tư. Vừa động Tô Nhĩ khinh phiêu phiêu nói, ngươi cùng ta đi được thân cận quá. Liền tính làm phản vương tam tư cũng sẽ không tin, có ba người một gian sự thật ở phía trước. Hạ Chí đi theo địch lộ đã sớm phá hỏng, tự biết không tồn tại đường lui. Hạ Chí lựa chọn nhận mệnh, đề nghị nắm chặt thời gian đi tìm cầu. Nàng bị đánh đến số lần nhiều, thường xuyên tránh ở ngõ nhỏ góc xó xỉnh chỗ. Thật là hiểu rõ mấy cái lưu lạc khuyển hoa điểm, Tô Nhĩ lược làm trầm ngâm. Có thể đối phó yêu chỉ có yêu, tập độc khuyển ước chừng đã sớm hy sinh vì nhiệm vụ, đại mùa hè. Hạ Chí không nhịn xuống đánh cái dùng mình, cho nên chúng ta muốn tìm, là một con quỷ hôn, mặc cho sinh thời như thế nào lương thiện, có thể hóa quỷ đều là dựa vào lệ khí. Thí dụ như tem quỷ, từ trước có lẽ là người tốt, nhưng sau khi chết âm hồn không tan. Trước kia tẫn quên chỉ lấy giết người làm vui, cầu đặc tính là nhanh nhạy. Lại là chuyên môn trải qua huấn luyện tập độc khuyển, tùy tiện đi tìm đi, còn không phải là tặng người đâu. Kỷ Hành đứng ở ánh sáng tương đối tốt địa phương, triển lãm ở thành nhân đồ dùng cửa hàng được đến một chương tem. Từng đem Tô Nhĩ kéo vào quan tài nhiều chi nữ quỷ hiện giờ chính an an tĩnh tĩnh đương một bộ bức. Họa, hắn nhìn về phía Tô Nhĩ. Tem là phá cục mấu chốt, Tô Nhĩ nháy mắt hiểu ra. Muốn tìm ấn cầu đồ án tem, Kỷ Hành gật đầu. Tầm mắt thăm hướng đen như mực một mảnh bầu trời đêm, ảo cảnh thời gian cùng trong hiện thực giống. Nhau ở trôi đi là chuyện tốt, nếu không vừa ra tới đó là ban ngày ban mạt, bất lợi với hành động, tính ra một chút khoảng cách hừng đông thời gian. Hắn thực mau hạ quyết tâm, phân công nhau hành sự, ba người tụ ở bên nhau. Động tĩnh quá lớn, lại ảnh hưởng hiệu suất, Hạ Chí không cự tuyệt, phân tán khai nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ sẽ tăng đại. Trước mắt lại là nhất thích hợp biện pháp, huống hồ thực lực yếu nhất Tô Nhĩ cũng chưa cự tuyệt. Chính mình càng không lý do trốn tránh, đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Kỷ Hành dễ dàng móc ra mấy cái đạo cụ đưa cho Tô Nhĩ. Bảo vệ tốt chính mình. Trong nháy mắt Hạ Chí tâm chìm vào đáy cốc, ba người đều là chiều bất đồng phương hướng siêu tầm. Nói câu không dễ nghe, cái này mấu chốt thượng thuần túy là ở chạm vào vận khí, nguyệt hắc phong cao. Tô Nhĩ cảm giác như là hóa thân thành một con cống ngầm lão thử. Lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi lắc lư, tiểu nhân không hảo an trí. Hắn liền đem áo khoác làm ra một cái tiểu đâu. Buộc ở trên eo, bên đường nhặt được hai chương tem. Đều là vô dụng, Tô Nhĩ trong mắt chuyển động, đột nhiên chạy đến mặt khác một cái đường phố, treo tường vào nhà, còn cố ý làm ra chút động tĩnh ai. Dáng người rắn chắc đại thẩm dẫn theo cùng gậy gỗ ra tới. Nhìn đến Tô Nhĩ khi sửng sốt một chút, vị này đại thẩm đúng là Tô Nhĩ tiến vào phó bản ngày đầu tiên. Đụng tới. Lúc ấy đối phương oan uổng hắn sờ chính mình mông, hại Tô Nhĩ bị chảo lấy lý trị cục, từ nay về sau Tô Nhĩ ở người ngoài cửa niệm một đêm thơ tình. Đại thẩm tâm động không thôi lại đem hắn giới thiệu cho thành nhân đồ dùng chủ tiệm làm buôn bán, có. Thể nói, Tô Nhĩ một lần hỗn đến hô mưa gọi gió, vị này công không thể không u, nguyên lai là người cái oan gia, đại thẩm đi tới. Kiểu xoa làm ra vẻ mà ở Tô Nhĩ trên vai một phách mắt lé ngắm đến trong viện gieo trồng anh túc. Tô Nhĩ nhanh chóng thu hồi tầm mắt đối với cái này lạc hậu xa xôi địa phương. Trấn dân chỉ quan tâm có thể hay không bắt được tiền quá thượng giàu có sinh hoạt. căn bản ý thức không đến trong đó nguy hại, ấp ủ một chút cảm xúc. Hắn mới ra vẻ thần bí mà mở miệng, hướng ngài hỏi thăm người đầu tiên. Hứa Hạc đại thẩm lập tức lộ ra cảnh giác biểu tình, Tô Nhĩ giả vờ không nhìn thấy. Tiếp tục nói, Trương tỷ say rượu sau lộ ra Hứa Hạc cất giấu một dương vàng. Ta tưởng trộm lại đây, cùng ngươi chia đôi, tuổi một đại, sẽ không bị xa chạy cao bay loại này lời nói dối là lừa bịp. Thật đánh thật ích lợi mới là căn bản, một dương vàng. Đại thẩm trong giọng nói đều có thể nghe ra một loại mơ ước, cho nên yêu cầu hiểu biết càng nhiều. Tin tức đại thẩm hồ nghi, vạn nhất ngươi tư nuốt, Tô Nhĩ cười khổ, kia ngài hoàn toàn có thể đi lý trị cục cáo ta. Một dương vàng nhiều trầm, mang theo đừng nghĩ chạy xa tiền tài động lòng người. Đại thẩm liếm liếm khô khóc môi, ta suy xét một chút, Tô Nhĩ ở bên cạnh thỉnh thoảng nói thượng một câu. Không đến nửa giờ, đại thẩm liền hạ quyết tâm, trầm giọng nói, Hứa Hạc yêu thích lung lạc một ít quả phụ hoặc là say rượu giả. Dân cờ bạc vì hắn làm việc, chúng ta phụ trách gieo trồng, hắn tác định ký cấp thượng một bút tiền trinh, Tô Nhĩ. Nhưng Hứa gia ở trong thị trấn cũng không nổi danh, nói xong liền biết chính mình phạm xuẩn. Cái này tin tức là Vương Tam Tư lộ ra, có lẽ không đủ chuẩn xác quả nhiên. Đại thẩm vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu biết đừng bậy bạ, một lát sau lại nói. Bất quá hắn gần nhất là dọn chỗ ở, nói điệu thấp mới có thể lâu dài phát tài, Tô Nhĩ vội vàng hỏi. Dọn đi nơi nào, đại thẩm để sát vào hắn, rõ ràng không người ngoài lại theo bản năng đem thanh âm phóng thật sự nhẹ. Này bí mật biết đến người không nhiều lắm, ta cũng là ngoài ý muốn biết được. Ở mộ địa Tô Nhĩ đồng tử khẽ run lên, không thể tưởng được đi. Đại thẩm đắc ý rào rạt, trước đó không lâu, hắn cha mẹ qua đời, Hứa Hạc đánh tu sửa mộ địa ngụy trang, ở nơi đó lộng cái bí mật căn cứ Tô Nhĩ. Tin tức chuẩn xác sao? Đại thẩm, xem mộ địa chính là ta từ trước tình nhân cũ, nói trước mắt sáng ngời. Không bằng chúng ta lại kêu lên hắn, Tô Nhĩ lạnh lùng nói. Nhiều người phải đa phần ra một phần, đại thẩm lập tức nghỉ ngơi tâm tư, được đến hữu hiệu tin tức. Tô Nhĩ một lần nữa du tàu ở trong bóng đêm, ước chừng ở hắn đi rồi 20 phút. Đại thẩm ra môn trực tiếp bị đá văng, lý trị cục người không nói hai lời trực tiếp vào nhà điều tra. Không thu hoạch được gì sau lạnh giọng chất vấn Tô Nhĩ ở nơi nào, đại thẩm nhớ thương vàng. Không đem Tô Nhĩ rũ ra tới. Cắn định không biết tình, hắn mấy ngày này vẫn luôn cùng tình thú cửa hàng lão bản lêu lổng, lý trị cục người lại khi thế. Rào rạt vọt tới thành nhân đồ dùng cửa hàng, Trương tỷ vẻ mặt không thể hiểu được nhân viên công tác. Cười lạnh nói, theo chúng ta thu được tin tức, toàn thị trấn hắn liền cùng ngươi cùng cái kia quả phụ lui tới nhiều nhất, Trương tỷ thở dài. Thỏ khôn có ba hang, Tô Nhĩ là cái hoa tâm quỷ. Ít nhất ở phụ cận an ba cái ra, Nguyệt Hắc Phong cao đêm giết người. Chứ bỏ đuổi giết giả cùng bỏ mạng đồ, còn có muốn thiết kế hại người, Nguyệt Quý thân sĩ cấp tem quỷ hạ mệnh lệnh. Người ở ảo cảnh Trung Hòa Tô Nhĩ tiếp xúc không ít. Sinh thời lại là chính nghĩa một phương, hắn đối với ngươi sẽ thiếu một phân phòng bị tem quỷ nơi nào nghĩ đến vừa ra tới liền thay đổi cấp. Trên, bất quá này đối nó không có gì ảnh hưởng. Nghe theo chỉ huy là được Nguyệt Quý thân sĩ, Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành là người thông minh, khẳng định có thể tìm được mộ địa, nơi đó ngủ say không ít quỷ, trước cùng chúng nó nói hợp lại, biên nói khóe miệng gợi lên tàn nhẫn độ cung, dư lại không cần ta nói, ngươi cũng biết nên làm như thế nào, tiểu quỷ khó chơi. Chúng nó nếu cường ngạnh tỏ vẻ không hợp tác, sẽ thực phiền toái, Nguyệt Quý thân sĩ. Cung cấp thích hợp trong phạm vi chỗ tốt, đồ vật ta bỏ ra, được đến hứa hẹn, tem quỷ gật gật đầu, đi chấp hành mệnh lệnh, U Linh giống nhau phiêu phù ở thản nhiên trong bóng đêm. Nghiêm túc suy nghĩ kế tiếp nên tiến hành cái dạng gì thao tác, nó tự hỏi vẫn là thành lập ở phía. Trước mặc cho cấp trên thủ mộ chung phó tư duy giàn giáo chung. Bởi vì Nguyệt Quý thân sĩ không yêu nói quá nói nhiều. Tem quỷ đương nhiên mà cho rằng hai nhậm cấp trên mục đích giống nhau. chính là vì đem Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành thấu thành một đôi. Lấy tình mưu sự lại dùng ái hủy diệt, sinh thời kinh nghiệm nói cho nó. Có hai loại nguyên nhân có thể thúc đẩy nhân loại kết hợp, vì tình. Hoặc đồ tài, tình nghĩa hai người có. Đáng tiếc là huynh đệ tình, kia liền chỉ có thể tiêu tiền mua duyên phận thâm nhập phân tích xong. Thực mau tem quỷ thành lập hảo một bộ hoàn chỉnh kế hoạch bước đầu tiên. Cùng mộ địa quỷ lên tiếng kêu gọi, làm chúng nó hỗ trợ chuẩn bị mở một hồi xưa nay chưa từng có hoa lệ minh hôn, thập lý hồng trang. Chiêng trống thăng thiên, lạt bá tỏa nột cùng nhau thượng. Bước thứ hai, tiếp theo chàng hoa tươi vũ, mộng ảo phấn trí thức lam thần bí tím, các loại nhan sắc đều phải có. Bước thứ ba, chuẩn bị mười dương chỉ có thể ở trước mặt phó bản sử dụng dùng một lần đạo cụ, lễ hỏi xính lễ cấp. Trên ra, chỉ cần nguyện ý đem kết hôn, đạo cụ hết thảy đều thỏa mãn. Tác giả có lời muốn nói, tem quỷ, kết hôn sao, Tô Nhĩ và Kỷ Hành, tạm mời tem quỷ, kết hôn sao, kết một lần cấp 10 dương đạo cụ cái loại này, Tô Nhĩ và Kỷ Hành 10 ngón khẩn khấu. Từ giờ phút này khởi, chúng ta khóa cứng tem quỷ hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ mà đi tìm tới tư, tem quỷ, lão bản. Bọn họ bổn vô duyên, toàn dựa ngươi tiêu tiền, tế ra 10 dương đạo cụ, cái này thỏa, nguyệt quý thân sĩ, hết chương.